truyền nhân của thần y tái thế, chương 987, tên đồ đệ hung ác. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k/sp. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Lâm Mạc Huy nhìn Lưu Thiên Tường. Bây giờ, ông đã tin chưa? Lưu Thiên Tường thở dài một hơi rồi chậm rãi gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ông ta đứng lên, trầm giọng nói. Cậu Lâm, tôi đi trước đây. Tôi còn có một số việc quan trọng phải làm. Nhưng cậu yên tâm, chuyện tôi đã hứa với cậu rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lâm Mạc Huy biết Lưu Thiên Tường cuối cùng đã đồng ý làm chủ nhà họ Lưu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, kế hoạch của anh cuối cùng cũng đã thành công, có sự giúp đỡ của nhà họ Lưu, có 3 trong số 10 gia tộc hàng đầu đã hợp tác với anh. Lưu Thiên Tường rời đi trước còn Lâm Mạc Huy đi vào phòng trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, vừa rồi để không bị Lưu Thiên Quang phát hiện, anh đã nhốt cả 5 người vào phòng trong. Căn phòng có khả năng cách âm cực tốt, hơn nữa phòng nằm trong cùng, gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh vừa bước vào phòng trong liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nền nhà trong phòng bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt Lâm Mạc Huy thay đổi, khi nhìn kỹ lại, 3 người này chính là Ô Nhĩ, Dạ Mạt và một người đàn ông trẻ tuổi. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, cả 3 người đều bê bết máu, đặc biệt là Ô Nhĩ, đã bị đâm nhiều nhát vào tim và chết hẳn rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, người thanh niên cũng không còn hơi thở, và người duy nhất còn sống là Dạ Mạt. Tuy nhiên, bây giờ trên ngực cô ta cũng bị một con dao găm vào, và hơi thở rất suy yếu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không phải mạng Dạ Mạt lớn, mà là Lâm Mạc Huy vừa mới phong ấn huyết mạch và tạm thời trì hoãn sự tan chảy của cổ trùng, để tránh cô ta trực tiếp chết thảm. Cũng chính vì lý do này mà cô ta bị đâm vài nhát dao nhưng không chảy nhiều máu, tạm thời vẫn chưa chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, tuy nhiên, với vết thương nặng như vậy, dù có đưa đến bệnh viện cũng không thể cứu được. Lâm Mạc Huy lập tức đỡ Dạ Mạt dậy và đâm cùng lúc 3 cây châm bạc vào huyệt đạo của cô ta, giúp cô ta giữ được mạng sống. Chuyện này là sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy trầm giọng nói. Dạ Mạt nhìn Ô Nhĩ nằm trên mặt đất thút thít nói. Sư phụ đã dùng cổ trùng bản mạng của ông ấy rút châm bạc ra giúp hai tên đồ đệ phản bội. Nhưng mà, họ lại ham muốn cổ trùng bản mạng của sư phụ và ra tay giết sư phụ. Không chỉ như vậy, họ còn săn trộm cổ trùng bản mạng của Tam sư huynh và giết chết anh ấy, thậm chí còn đâm tôi vài nhát để giết người diệt khẩu. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt Lâm Mạc Huy lạnh lùng, liếc mắt nhìn Ô Nhĩ, trong lòng cảm thấy có chút chấn động. Lần này anh thực sự đánh giá thấp tên Ô Nhĩ này, anh không ngờ cổ trùng bản mạng của Ô Nhĩ lại mạnh đến mức có thể phá phong ấn châm bạc của anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, tuy nhiên, hai tên đồ đệ của ông ta cũng thực sự quá ác độc. Góc truyện audio.com, sư phụ đã cứu bọn họ, nhưng họ lại ra tay giết Ô Nhĩ, lấy đi cổ trùng bản mạng của ông ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sau khi bản tôn bị giết, cổ trùng bản mạng sẽ mất chủ nhân, sẽ bị người khác lấy đi và trở thành bảo vật của người khác. Cổ trùng bản mạng của Ô Nhĩ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta ham muốn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, đột nhiên, Dạ Mạt nắm lấy tay áo Lâm Mạc Huy, run rẩy nói. Lâm Mạc Huy, giúp tôi. Lâm Mạc Huy nhíu mày, tôi giúp cô sao, dựa vào đâu, có phải cô đã quên chúng ta là kẻ thù? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Dạ Mạt run rẩy nói, tôi đã sắp chết, dù là kẻ thù hay bạn bè, đã không còn quan trọng nữa. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.